Có. Thất Diệp Hồi Tiên Thảo là thánh vật của Tiêu Dao Sơn Trang ta. Chỉ cần ngài không giết ta thì ta chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì ngài mang tới. Nghe được điều này, Diệp Trần lập tức sững sờ. Thất Diệp Hồi Tiên Thảo là loại thảo dược quan trọng để phục sinh Mân Côi. Vốn hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Tiêu Dao Sơn Trang này thế mà thực sự có. Tuy nhiên, hắn chợt nghĩ lại, lời nói này của Lưu trưởng lão cũng chưa chắc có thể tin. Nói không chừng hắn chỉ vì mạng sống cho nên mới cố ý nói như vậy. Huống chi coi như Tiêu Dao Sơn Trang thật sự có thần thảo như thế, tất nhiên cũng sẽ bảo vệ chặt chẽ, lấy địa vị và thân phận của người này, chắc là còn chưa tiếp xúc tới được. Chuyện đề cử, hôn nhân gượng ép, xin hãy buông tha cho em. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần cười lạnh lần nữa. Không cần ngươi phải phí tâm, ta sẽ đích thân tới Quý Trang lấy đi. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp cong ngón tay búng ra. Một đạp tam muội chân hỏa đã bay về phía Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão lập tức hoảng hốt, vội vàng quay người muốn trốn. Đáng tiếc lấy tu vi của hắn chẳng qua mới chỉ là nửa bước hóa kình mà thôi. Làm sao chống đỡ được một kích của Diệp Trần chứ? Oang! Lưu trưởng lão chỉ chạy ra được chưa tới 10 mét. Trong nháy mắt bị tam muội chân hỏa đuổi kịp. Lập tức, phừng phừng, một tiếng bốc cháy lên. A! Theo tiếng kêu la thảm thiết vang lên, thời gian chỉ trong một cái nháy mắt, cả người Lưu trưởng lão đã bị tam muội chân hỏa đốt cháy không còn, trực tiếp hóa thành một làn khói xanh, triệt để biến mất ở trên đời này. Cứu mạng a, trong nháy mắt Diệp Trần tiêu diệt Lưu trưởng lão. Ba người Liễu Mộ Bạc ở một bên, mắt thấy toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra vừa rồi, tất cả sớm đã bị dọa đến không kiềm chế được mà tè cả ra quần thi nhau gào một tiếng. Sau đó muốn trốn chạy. Phốc, Diệp Trần bấm tay hướng không trung bê án ra. Ầm ầm, toàn bộ khu VIP trong nháy mắt tạo thành một đạo cấm chế vô hình. Ba người Liễu Mộ Bạch vừa mới lao ra được hơn 10 mét, lập tức lao vào trên một bức tường vô hình, trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Bạch, cùng lúc đó thân thể Diệp Trần lóe lên, xuất hiện trước mặt ba người giống như quỷ M, bây giờ mới chạy. Vậy thì không khỏi chậm một chút a. Vào lúc này, ba người thực sự đã hối hận. Nếu như bọn hắn biết Diệp Trần thế mà lại chính là vị Diệp Cuồng Tiên Diệp Tiên Sinh đại danh đỉnh đỉnh kia, coi như cho bọn hắn thêm 10 cái lá gan cũng quyết tâm không dám tìm hắn gây rắc rối. Diệp Tiên Sinh, ta sai rồi. Ta không phải người, ta là súc sinh, ngài xem ở ta tốt xấu gì cũng là bạn học cùng lớp với ngài, tha cho cái mạng chó này của ta đi. Liễu Mộ Bạch nằm dạp trên mặt đất, vừa liều mạng dập đầu như dã tỏi, vừa khóc lóc cầu xin tha thứ. Còn về Lục Thiếu Khanh thì vẻ mặt dại ra, cho tới bây giờ hắn còn không thể nào chấp nhận được. Chuyện Diệp Trần chính là Vân Châu Diệp Tiên Sinh này, giống như là thần kinh thác loạn. Trong miệng luôn luôn lẩm bẩm nói, không có khả năng, đây không có khả năng. Trong ba người, duy chỉ có Vũ Liên Thành coi như có chút cốt khí, biết mình hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát trợn mắt nhìn qua Diệp Trần, cười lạnh nói, thua bởi trên tay của ngươi. Vũ Liên Thành ta nhận, ngươi cứ việc động thủ giết ta đi, tuy nhiên ngươi cũng đừng đắc ý. Tần trưởng lão của Thánh Tâm Các sẽ vì Vũ gia ta lấy lại công đạo. Lấy lại công đạo? Không cần. Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên một lần nữa, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, chậm rãi nói, hôm nay qua đi, trên đời này sẽ không còn có Vũ gia, cũng sẽ không còn Lục gia cả Liễu gia. Ta hôm nay muốn đồ tam tộc các ngươi. Nói xong lời này, hai con ngươi của Diệp Trần bỗng nhiên chừng một cái. Phốc, phốc, phốc, từ trên vị trí trái tim của ba người, ngay lập tức bê ấn ra ba đạo tia máu, lao thẳng lên 9 tầng trời, hóa thành ba đám xương máu, mà ba người này ngay cả tiếng kêu rên đều chưa kịp phát ra, đã biến thành một đống thây khô. Như vậy còn chưa xong, ngay sau đó, hai tay Diệp Trần điểm chỉ mộc lúc ở trên ba đám xương máu đó, dường như đang bố trí một loại trận pháp nào đó cực kỳ phức tạp. Thật lâu, Hai con mắt của Diệp Trần ngưng tụ lần nữa. Một đạo ánh sáng trắng từ mi tâm của hắn bê ắn ra dung nhập vào trang ba đám xương máu kia. Đồng thời trong miệng quát khẽ một tiếng. Lấy máu làm dẫn. Diệt kỳ tông thân. Huyết dẫn sát chú. Đi. P.S. Ta thích nào. Ngày mới cần KP nha. Cách chương.